Tôi không muốn trở thành Omega. Chương 77, khoái cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, nhận được câu trả lời mong muốn. Lăng Xuyên rốt cục không muốn nhẫn nại nữa. Trực tiếp đảo khách thành chủ. Đè cậu ở dưới thân mình. Tự cởi áo và quần dài cho chính mình. Lại cởi luôn quần cho Lâm Hàm. Chỉ chừa lại duy nhất một cái quần con. Lâm Hàm đưa tay muốn thoát luôn quần con của hắn liền bị ngăn lại. Hắn cúi xuống mơn trớn môi cậu. Lâm Hàm rất phối hợp mà hé miệng để hắn dễ dàng tiến vào. Nhiệt tình đáp trả sự xâm chiếm mãnh liệt từ hắn. Thân dưới của hắn cũng không yên phận. Cùng với tiểu hàm hàm của Lâm Hàm ma sát cùng một chỗ. Một lớn, một nhỏ cứ như thế mà quấn lấy nhau. Đỉnh đầu của tiểu hàm hàm vì chịu ca iota siết thích mà ỉ nước. Thấm ướt vải quần. Kèm theo đó là tiếng ỉ pha lẫn tiếng nức nở đứt quãng. Hắn mờ cắn ở vành tai cậu. Hơi thở nóng bỏng cùng với cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt khiến cậu không khỏi rùng mình. Môi hắn mơn trớn đi xuống đến cổ. Để lại một loạt dấu hôn ngân đỏ tím. Tiếp đến là lần mò đến xương quai xanh khiêu gợi. Ở nơi đó triền miên một hồi. Đến khi cả cổ và trước ngực Lâm Hàm đều bao phủ bởi những dấu hôn. Lăng Xuyên mới hài lòng buông tha. Sau đó, môi hắn chuyển xuống hai hạt ảnh đào đỏ mọng đang cưng kia. Lime ở xung quanh một vòng liền trực tiếp ngậm vào trong miệng Lime. Bên còn lại cũng được hắn dùng tay xoa nắn. Nhìn gương mặt đê mê diễm lệ bị đục vọng chi phối của người dưới thân. Lăng Xuyên hứng thú tà ác mà nhếch mép. Ở chê y điểm đỏ trước ngực cậu cắn một cái. Lâm Hàm bị ăn đau liền giật nảy mình. Mười đầu ngón chân co lại. Đôi môi đỏ ửng mím chặt. Đi cùng với đau đớn còn kèm theo một cỗ K.O.A. sắc iota cảm tê dại giống như bị điện giật. Lâm Hàm thế nhưng lại thích cảm giác mới mẻ này. Ưỡng ngực về phía trước. Ý tứ ở bên trong rất rõ ràng. Cậu muốn thêm nữa. Lăng Xuyên có chút bất ngờ. Nhưng vì sợ cậu bị thương nên hắn cố khống chế lực đạo. Dày cắn nhẹ nhàng. Lâm Hàm thỏa mãn hừ hừ hai tiếng. Từ nức nở ỉ chuyển sang ngâm nga yêu kiều. Thế nhưng phía sau vẫn ngứa ngáy trống rỗng. Tránh không được LIG vặn vẹo. Lăng Xuyên hôn dọc xuống bụng cậu. Ở cái rốn nhỏ nhỏ lime qua vài lần liền chuyển xuống tiểu hàm hàm. Hắn đưa tay kéo xuống mảnh vải cuối cùng chê y người cậu. Vật nhỏ màu hồng phấn kia liền bật ra. Chê y đỉnh đầu ỉ nước. Trạng thái căng cưng. Trực tiếp đem tiểu hàm hàm ngậm vào miệng. Hắn ở bên trong không ngừng uốn lượn. Đem hết thảy đều lime qua một lần. Đầu lime còn ở chê y lỗ nhỏ ấn. Đổi lấy một trận tiếng ỉ tiêu hồn của Lâm Hàm. Dùng miệng luật động chê y dưới mười mấy cái. Lăng Xuyên liền đem vật trong miệng mình nhả ra. Vật kia sau một hồi giày vò vẫn ở trạng thái cưng. Tuy nhiên hiện tại lại phủ thêm một tầng nước bọt ướt át trơn bóng. K.O.A. sắc iota cảm đột ngột biến mất. Lâm Hàm khó chịu vặn vẹo thân mình. Nhưng tay hắn rất nhanh đã phủ lên. Thay thế miệng mà luật động lên xuống. Nhờ có đục mà tay hắn tuốt lộng càng dễ dàng. Cậu cũng rất nhanh lấy lại được K.O.A. sắc iota cảm. Hắn lại bắt đầu trượt xuống dưới. Ở hai bên đùi non của cậu đều lime cắn qua. Lưu lại đầy những vệt xanh xanh tím tím. Vùi đầu vào giữa hai chân cậu. Hắn bắt đầu ở trước hui tdong mà cẩn thận lie M qua từng nếp gấp, nơi đó sớm đã mềm mại ướt át. L, ư, ỡ, y hắn rất nhanh liền thuận lợi trượt vào bên trong. Dị vật mềm mại ấm nóng ở nơi mẫn cảm nhất khuấy động. Koa sắc iota cảm bất ngờ ập đến, khiến Lâm Hàm kinh hô một tiếng. Hai đùi khép lại kẹp chặt lấy cổ hắn. Tay nắm lấy mái tóc của hắn siết chặt. Nửa muốn chống cự nửa lại muốn nhiều hơn. Triệu Mặc ở ngoài này băng bó xong xuôi. Quay đầu liền không thấy bóng dáng Lâm Hàm nơi nào. Nội tâm hắn liền một trận hoảng hốt. Hắn đột ngột đứng bật dậy làm Vũ Chiêu và Đình Quân có chút hoảng hồn. Mặc Mặc à, vết thương của cậu. Hai người ở đây chờ. Lâm Hàm đang trong kỳ phát tình. Không có chuyện gì thì đừng đến gần. Còn chưa để Vũ Chiêu nói hết câu. Triệu Mặc đã cắt ngang. Sau đó liền chạy nhanh về phía động đá. Vì sao hắn biết Lâm Hàm ở nơi đó ư, mùi hormone nồng đậm như vậy? Muốn hắn không biết cũng khó. Nhưng mà, đợi đến khi hắn bước vào trong động, cảnh tượng trước mắt quả thực làm hắn choáng váng. Sau đó là tức điên lên. Hắn đến cùng là đang chứng kiến loại sự tình gì thế này? Lâm Hàm hai mắt đê mê. Gương mặt khát tình bị Lăng Xuyên đè ở dưới thân khi dễ. Hắn ta còn ở nơi tư mật của cậu mà L, I, E, M tới L, I, E, M lui. Quả thực khiến người máu xông tới não. Triệu Mặc không nói hai lời. Từ phía sau xông tới nắm lấy Lăng Xuyên quăng ra một bên. Còn hướng gương mặt góc cạnh của hắn bồi thêm một quyền. Cách chương.